Dương Đa Lạc luôn trốn tránh Đào Kiên như đang đề phòng rắn rết bọ cạp nhưng lại không mặc kệ được ông ta. Hai người họ đi được nửa đường thì bắt đầu cãi vã kịch liệt. Anh ra đoán nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên do, muốn gọi điện cho giám đốc Dương nhưng lại nhớ rằng mình đã đồng ý với Dương Đa Lạc nên chỉ đành từ bỏ. Lúc Đào Khê cầm theo số tiền chưa đưa kia, vẻ mặt nặng nề quay về phòng học thì Lâm Khâm Hòa đã ngồi ở chỗ rồi. Cậu điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, về chỗ nhẹ nhàng hỏi anh huấn luyện xong nhanh vậy sao ạ? Lâm Khâm Hòa không trả lời. Rũ mắt nhìn vào đôi mắt của Đào Khê, vươn tay nắm lấy cằm cậu, ngón tay cái khẽ vuốt ve khóe môi, hỏi, vì sao lại không vui? Đào Khê sững sờ, cậu nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai đằng sau mới yên tâm. Cậu né khỏi tay Lâm Khâm Hòa, đặt quyển sách ôn luyện TOEFL lên bàn anh, nói, em làm sai nhiều câu hỏi đọc hiểu quá. Lâm Khâm Hòa không hỏi nữa. Bắt đầu giúp Đào Khê giảng bài đọc, ngoài thời gian nghỉ trưa, Đào Khê cũng cố định thời gian luyện học tiếng Anh trong giờ nghỉ trước khi vào lớp tự học buổi tối. Chỉ cần Lâm Khâm Hòa rảnh rỗi thì anh sẽ luôn ở bên cạnh hướng dẫn cậu học tập. Hình như anh có điện thoại kìa, lúc trời đang nhá nhem tối, Đào Khê chọc chọc cánh tay Lâm Khâm Hòa, cậu nghe thấy điện thoại của anh đang rung lên, Lâm Khâm Hòa buông bút máy. Lấy điện thoại ra nhìn, là La Trưng Âm gọi tới, anh hơi cau mày lại, nói với Đào Khê một câu, là mẹ anh gọi rồi nhấc máy. Đào Khê đang nghĩ xem mình có nên tránh đi không nhưng một bàn tay khác của Lâm Khâm Hòa nắm tay cậu giữ lại. Nhéo nhẹ ngón tay cậu dưới gầm bàn khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy. Vâng, con sẽ về ngay, đôi lông mày của Lâm Khâm Hòa nhíu chặt lại. Anh nghĩ rồi nói với Đào Khê, trong nhà anh có chút chuyện, tối nay anh phải xin nghỉ về nhà một chuyến. Trái tim Đào Khê nhẽ nảy lên, hỏi, có nghiêm trọng lắm không anh? Lâm Khâm Hòa lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay của cậu, thấp giọng nói, chuyện thi TOEFL em không cần sốt ruột quá, thi một lần không qua cũng không sao, có thể thi lại nhiều lần. Đào Khê không ngờ Lâm Khâm Hòa vẫn còn nhớ buổi trưa cậu nói rằng vì làm phần đọc hiểu không tốt nên mới không vui. Cậu khẽ gãi lên lòng bàn tay của Lâm Khâm Hòa, cười nói, em đã không còn lo lắng nữa rồi. Lâm Khâm Hòa xách cặp đứng lên, nói với cậu một câu ngày mai gặp lại nhé rồi quay người bước ra khỏi phòng học. Đào Khê nhìn bóng lưng của Lâm Khâm Hòa khuất dạng mới bỏ cuộn tiền vào trong cặp. Rốt cuộc vì sao Đào Kiên đã tới trường rồi mà nửa đường lại quay về? Cậu không tin rằng lương tâm ông ta trỗi dậy nên mới thế. Đào Khê nghĩ một lúc nhưng cũng không tìm ra được nguyên do. Cách chương.